LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76, bất nhã video tiểu. Tần Thọ hồn nhiên không biết tại hắn làm chuyện xấu thời điểm. Kỳ thực Tô Minh đã len lén lấy điện thoại di động ra, đồng thời mở ra camera hình thức. Đối với Timo, cái này skill nội tại Tô Minh đã từng nghiên cứu qua. Trên lý thuyết Timo skill nội tại nhất định phải tại chỗ bất động mới có thể ẩn thân. Nhưng trên thực tế ở trong hiện thực, tiến nhập ẩn thân sau đó, hơi chút động một cái là không có chuyện gì. Dù sao ở trong game đi theo trong thực tế vẫn có khác biệt. Một ít động tác thật nhỏ cũng sẽ không đánh vỡ bị động ẩn thân công năng. Nói thí dụ như vừa rồi Tô Minh động mình một chút điện thoại di động, liền không có chuyện gì. Nữ thư ký đối với Tần Thọ một bộ này cũng sớm đã quen thuộc. Nàng cũng không phải là cái gì an ổn nữ nhân. Không đúng vậy sẽ không mỗi ngày mặc phong phanh như vậy tới làm. Mục đích còn không phải là vì hấp dẫn Tần Thọ. Hơn nữa cái này nữ thư ký cùng Tần Thọ bảo trì loại này không đứng đắn quan hệ đã một đoạn thời gian rất dài. Cho nên nói vô cùng thói quen. Trực tiếp nói: Tần hiệu trưởng, người thực sự là chán ghét. Tần Thọ sau khi nghe phảng phất cả người đều càng thêm hưng phấn. Nói tiếp: Cái gì ghét nha? Chờ chút chết hiệu trưởng lại để cho ngươi biết cái gì gọi là chán ghét ai nha. Tần hiệu trưởng tay ngươi hướng cái nào thả đâu. Tần Thọ giở trò trong nháy mắt đem nữ thư ký cho làm cho kiều thở gấp liên tục rồi. Bất quá cái này nữ thư ký cũng sẽ không là thứ tốt gì. Ngoài miệng mặc dù nói không muốn, thế nhưng thân thể lại vô cùng thành thực. Một mực câu dẫn Tần Thọ, ẩn núp trong bóng tối Tô Minh đem đây hết thảy thu hết vào mắt. Nói thật đối với Tần Thọ hàng này vẫn đủ hâm mộ. Không có việc gì liền kiếm thư ký đảm đạo nhân sinh. Một người nam nhân có thể lăn lộn đến phân thượng này đã rất tốt. Thậm chí có thể xưng là may mắn một đời. Nhưng hâm mộ thì hâm mộ. Tô Minh có thể chưa quên chính mình nên làm chuyện gì. Trong lòng không ngừng nhắc nhở mình bây giờ là một gã cao quý nghệ thuật gia. Trong lòng nhất định phải bình tĩnh như nước. Phía trước phe vãn không sai biệt lắm sau đó. Tần Thọ hàng này trực tiếp một tay lấy nữ thư ký vớ cao màu đen cho kéo. Sau đó dùng vội vàng giọng: Nhanh tới đây. Lão tử đại đao đã đói khát khó nhịn. Tô Minh lúc này chấn động trong lòng. Biết đặc sắc bộ phận sắp tới. Vì vậy nhanh lên điều chỉnh tốt điện thoại di động của mình máy thu hình vị trí. Đem lúc này Tần Thọ động tác toàn bộ cho vỗ xuống. Tần hiệu trưởng, bây giờ còn là ở trong phòng làm việc đâu. Chúng ta sẽ không bị những người khác cho thấy được chưa? Nữ thư ký lúc này đã không khống chế được mình. Nhưng ngoài miệng hay là cố ý nói một câu. Tần Thọ đem quần của mình cũng cho cởi bỏ. Sau đó không để bụng nói. Sợ cái gì? Cửa phòng làm việc cửa sổ đều là đóng. Làm sao có thể có người nhìn thấy chúng ta? Nhanh tới đây làm cho hiệu trưởng hảo hảo yêu ngươi. Lúc này đã không dằn nổi Tần Thọ sợ rằng đánh chết cũng không nghĩ đến. Hắn thời khắc này mỗi một động tác đều đã bị người cho chụp xuống. Tô Minh đúng dịp thấy Tần Thọ chính là cái kia bộ vị mấu chốt. Đồng thời trong lòng cũng không nhịn được nhổ nước bọt một cái dưới. Thầm nghĩ trong lòng, thật đặc biệt không biết xấu hổ. Liền như ngươi vậy còn lớn hơn đau đâu. Nhiều lắm chính là một mầm hạt đậu mà thôi. Đồng thời Tô Minh cũng không nhịn được hoài nghi một cái. Lòng nói đây sẽ không là lần trước bị chính mình dùng nước sôi cho nóng a. Kế tiếp phát sinh hình ảnh chính là không thích hợp thiếu nhi hình ảnh. Đại gia có thể tự hành nhớ lại. Nơi này đại khái tóm tắt 1000 chữ. Ngược lại Tô Minh cũng không còn chụp bao lâu. Đại khái 2-3 phút thời điểm liền kết thúc. Tần Thọ hàng này quá nhanh. Hầu như không có lộng hai cái cũng đã xong chuyện. Tô Minh có thể chứng kiến nữ thư ký trước mặt rõ ràng chính là một bộ không thỏa mãn biểu tình. Vẫn còn được làm bộ một bộ rất thỏa mãn bộ dạng. Ngoài miệng không ngừng khen lấy Tần Thọ thật lợi hại. Tần Thọ trong lòng được kêu là một cái thoải mái nha. Mỗi ngày sáng sớm tới thần luyện một cái. Tâm tình quả thực liền sướng nhanh hơn rất nhiều. Hơn nữa Tần Thọ cũng không phải lần thứ nhất ở trong phòng làm việc làm chuyện loại này rồi. có thể nói vô cùng ung dung. Xong việc sau đó trực tiếp đem y phục cho mặc vào. Chút nào nhìn không ra vừa rồi phó hiệu trưởng phòng làm việc đã trải qua một trận đại chiến. Tô Minh điểm kích điện thoại di động lên bảo tồn. Đem chính mình ghi xuống cái này chân quý video cho giữ lại. Có vật này muốn phải đối phó Tần Thọ liền quá đơn giản. Sau đó Tô Minh cũng thật không dám lộn xộn. Bởi vì nếu như hắn nhúc nhích lời nói khẳng định liền hiện thân. Đến lúc đó sẽ đem mình cho bạo lộ ra. Tô Minh phải các loại Tần Thọ đi ra mới hoạt động. Chờ đợi quá trình là dường như khó qua. Đặc biệt đứng ở một chỗ bất động thời điểm. Bất quá Tô Minh vẫn là nhịn được. Nhỏ không nhịn sẽ loạn mưu lớn. Rốt cục buổi sáng lớp thứ hai tan học thời điểm. Tần Thọ chắc là có chuyện gì. Trực tiếp ra cửa. Phó hiệu trưởng phòng làm việc không ai sau đó. Đứng giữa trời Tô Minh rốt cục động. Thận trọng đi ra Tần Thọ phó hiệu trưởng phòng làm việc. Dọc theo đường đi Tô Minh vô cùng tiểu tâm. Cũng không có bị người phát hiện. Ta ích. Ta nói các người đã chạy đi đâu? Làm sao tiêu thất hai tiết học? Trở lại phòng học sau đó. Giang Tiểu Quân lập tức cùng Tô Minh nói rằng. Sáng hôm nay trước hai tiết học Tô Minh không giải thích được liền tiêu thất. Hầu như lão sư đều hỏi Tô Minh đi đâu. Bất quá lại không người biết. Tô Minh khẳng định không thể cùng Giang Tiểu Quân nói thẳng chính mình chạy đi Tần Thọ phòng làm. Việc chụp lén hắn đi. Vì vậy chỉ có thể mò mẩm nói. Vừa rồi trong nhà có một chút sự tình, cho nên đi trở về một cái trên một tiết nhưng là lão Vu bà giờ học nha. Nàng đối với ngươi trốn học dường như rất tức giận. Ta ước đoán ngươi lần này lại không tốt làm, Giang Tiểu Quân có chút bận tâm đối với Tô Minh nói. Giang, Tô Minh lại mãn bất tại hồ nói rằng, mặc kệ hắn, nàng có thể làm gì ta đâu. Đã nắm giữ Tần Thọ nhược điểm, lúc này Tô Minh tâm tình tốt. Lão Vu bà căn bản là không có ảnh hưởng đến Tô Minh tâm tình. Giang Tiểu Quân dùng ánh mắt quái dị nhìn thoáng qua Tô Minh. Tâm nói huynh đệ mình sẽ không thần thật trải qua xảy ra vấn đề a. Đêm qua còn một bộ sầu mi khổ kiểm dáng vẻ. Vì sao ngày hôm nay thoạt nhìn tâm tình cũng rất tốt. Thật vất vả nhẫn đến rồi tan học. Tô Minh trước giờ cùng Tần Thi Âm nói một tiếng. Đêm nay hắn có việc liền không qua nấu cơm. Sau đó Tô Minh trực tiếp chạy tới Internet đi. Một cái học sinh lớp 12 còn đi Internet tựa hồ là đại nghịch bất đạo sự tình. Bất quá Tô Minh cũng không phải là đi chơi game. Hắn muốn đi làm chuyện đứng đắn. Đi tới Internet tìm rồi một góc hẻo lánh ngồi xuống. Tô Minh móc ra điện thoại di động của mình. Đem buổi sáng chụp video truyền đến trong máy vi tính. Sau đó sẽ dùng máy vi tính ghi danh Ninh Thành Trung học phía chính phủ bài viết. Tô Minh một lần nữa dùng tên giả, mở một cái topic up mình quay video lên. Chuyện này Tô Minh làm rất cẩn thận. Hắn kỳ thực dùng điện thoại di động là được rồi. Hiện tại điện thoại di động phương tiện như vậy. Nhưng phòng ngừa mình bị người tra ra. Tô Minh cố ý tới Internet truyền lên video. Truyền cái video này thời điểm Tô Minh một chút áy náy ý tư cũng không có. Là Tần Thọ người này đối với mình bất nhân trước đây. Hàng này một lòng một dạ nghĩ khai trừ chính mình. Tô Minh nhất định phải áp dụng biện pháp. Có vị vĩ nhân từng nói qua một câu nói. Đầu năm nay truyền bá nhanh nhất có hai thứ. Một cái virus, còn có một cái chính là mang màu sắc video rồi. Tô Minh truyền lên cái này Tần Thọ bất nhã video. Trong nháy mắt dẫn bạo Liễu Ninh Thành Trung học bài viết. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.